Vũ Thần Chúa Tể, chương 3031, Tôn Giả Bí Văn. Góc truyện audio.com, Đồ Ma Vũ thản nhiên nói, hắc ám chi lực tuy là cường hãn, nhưng dù sao cũng là thiên giới ở ngoài lực lượng, cùng thiên giới thiên đạo làm trái, thánh chủ, vẫn còn dưới thiên đạo, là đúng thiên giới thiên đạo nắm giữ được cực hạn một loại thể hiện, nếu như ngươi lợi dụng hắc ám khí tức trực tiếp đột phá đến thánh chủ, như vậy, ngươi làm mất đi ngươi nhân sinh tối trọng yếu một lần cảm ngộ thiên đạo cơ hội, tối trọng yếu là, ngươi một khi lợi dụng hắc ám khí tức trở thành thánh chủ, bởi vì thánh chủ vẫn còn ở thiên đạo trong khống chế, ngươi một khi bạo lộ ra thiên đạo có đầy đủ thực lực đưa ngươi trực tiếp mạt sát. Diệu Vô Danh hít sâu một hơi, không sai, thiên phạt chi lực thánh chủ không cách nào ngăn cản, chỉ cần ngươi lợi dụng hắc ám chi lực đột phá thánh chủ, trong cơ thể sẽ có hắc ám chi lực bổn nguyên, như vậy một khi tại thiên giới bộc lộ ra một chút hắc ám khí tức cũng sẽ bị thiên giới thiên đạo phản bội thành dị đoan, trực tiếp hàng lâm xuống tài quyết lôi đình, đưa ngươi chém giết. Sở dĩ tuyệt đối không có khả năng lợi dụng hắc ám khí tức đột phá thánh chủ, tối đa chỉ có thể dùng để tu luyện tăng thực lực lên, đã từng ta ma tộc có rất nhiều cao thủ, là mau chóng bước vào thánh chủ cảnh giới, tu nhận quá nhiều hắc ám khí tức, kết quả đột phá thánh chủ phía sau, bị thiên đạo phát hiện, trực tiếp đánh xuống tài quyết lôi phạt mặt sát. Chẳng lẽ tại ma giới đều không cách nào ngăn cản, Diệu Vô Danh khó có thể tin nói, ma giới, Đồ Ma Vũ cười nhạo một tiếng. Ma giới tuy là xưng là ma giới, nhưng thật cùng các ngươi nhân tộc chỗ lĩnh vực đồng dạng, đều là thiên giới khu vực, làm sao có thể ngăn cản. Chỉ cần là tại vùng vũ trụ này trong phạm vi, bất kỳ cái gì hắc ám chi lực khí tức đều không cách nào chạy trốn thiên giới tay quyết lôi phạt khóa chặt, đây cũng là không có khả năng lợi dụng hắc ám khí tức đột phá nguyên nhân chỗ. Theo ngươi nói như vậy, nhưng phủ chủ đại nhân khác. Diệu Vô Danh nghi ngờ nói. Diệu Diệt phủ chủ nhưng lại không giống nhau, bản thân hắn chính là đỉnh phong thánh chủ nhân vật, đã tại thiên đạo phương diện đạt đến viên mãn, ý hắn, là lợi dụng thiên đạo khí tức thành tựu tôn giả, mà tôn giả, là siêu thoát thiên đạo tồn tại. Siêu thoát thiên đạo, Diệu Vô Danh gật đầu, khác cũng đã nghe nói qua cái này, thánh chủ, vẫn là thụ đến thiên đạo quan tâm nhân vật thế nhưng tôn giả, là siêu thoát thiên đạo tồn tại, sẽ phải chịu thiên đạo áp chế, là thiên đạo không dung. Sở dĩ thiên hạ tôn giả số lượng cực ít ỏi, so thánh chủ ít hơn nhiều, hết thảy đều là bởi vì tôn giả sinh ra, đối với thiên đạo sẽ có áp chế, thiên đạo căn bản không khả năng đồng ý như vậy sự tình phát sinh. Sở dĩ, Diệu Diệt phủ chủ muốn lợi dụng hắc ám khí tức đột phá tôn giả, vậy không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì tôn giả, là đã siêu thoát thiên đạo tồn tại, coi như là thiên giới thiên đạo cảm giác được Diệu Diệt phủ chủ hắc ám khí tức cũng không cách nào đem chém giết. Đồ Ma Vũ nói, vẫn còn có chuyện này. Diệu Vô Danh thi thào, góc truyện audio.com, sở dĩ, ngươi bây giờ nhiều nhất là lợi dụng hắc ám khí tức tu luyện hắc ám cấm kỵ chi thuật, nhưng ngươi muốn đột phá thánh chủ, vẫn phải là y theo nhân tộc phương pháp tu luyện, mà hắc ám khí tức đủ để cho ngươi xa xa áp đảo cùng cao thủ cấp bậc, ngươi một khi đem hắc ám khí tức triệt để thả ra ngoài, thì tương đương với một cái nửa bước thánh chủ, đủ để tại trong nhân tộc quét ngang. Bất quá, một khi ngươi thi triển ra hắc ám khí tức, ngươi liền phải đem toàn bộ dò xét đến ngươi khí tức người chém giết, nếu không một khi truyền tới bên ngoài, toàn bộ thiên giới cũng sẽ phát lệnh truy nã ngươi, liền các ngươi phủ chủ cũng muốn đưa ngươi trực tiếp chém giết lấy chính trong sạch. Đồ Ma Vũ nhắc nhở. Thì ra là thế, giờ này khắc này, Diệu Vô Danh rốt cuộc minh bạch qua đây, vì sao phủ chủ đại nhân muốn cùng ma tộc hợp tác, làm cái gì ma tộc tuy là nhận được hắc ám chi lực quan tâm, nhưng không có sinh ra vô số ma tộc thánh chủ, nếu như ma tộc có thể không kiêng nề gì cả lợi dụng hắc ám khí tức đột phá, như vậy ma tộc sẽ sinh ra vô tận thánh chủ, nhân tộc như thế nào đi nữa mạnh cũng không cách nào ngăn cản đại dương mênh mông giống như thánh chủ đại quân, tất cả đều là bởi vì như thế. Ta minh bạch, Diệu Vô Danh gật đầu. Nghĩ không ra hắc ám khí tức còn có như vậy cấm kỵ. Thật cũng không phải bất luận kẻ nào đều không cách nào lợi dụng hắc ám khí tức đột phá thánh chủ. Diệu Vô Danh kinh ngạc nhìn sang, đây cũng chỉ là một cái tin đồn. Đồ Ma Vũ cười nói, ta nghe trong tộc cao tầng nói qua có thiên giới chi nguyên đại lục bổn nguyên người có khả năng có thể trực tiếp thu nhận hắc ám khí tức mà sẽ không nhận thiên đạo trừng phạt, bởi vì chi nguyên đại lục là vũ trụ mở ra lúc cùng thiên giới cùng nhau sinh ra bổn nguyên đại lục cùng thiên giới đồng xuất một cây, có hồng mông lực lượng, nếu như thiên giới thiên đạo mặt sát người như vậy, chẳng khác gì là tự đoạn một tay, sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái suy đoán, ta ma tộc lãnh tụ Nguyên Ma tộc từng tại vũ trụ rất nhiều vị diện trong tìm kiếm chi nguyên đại lục tung tích tính toán tiến hành thử như vậy, nhưng đáng tiếc chưa từng có thành công qua, nghe đồn Nguyên Ma tộc ma tử đại nhân, năm đó liền từng đã tiến vào một tòa chi nguyên đại lục nhưng đáng tiếc vẫn là thất bại, thậm chí còn vì vậy ngã xuống. Chi Nguyên Đại Lục, Diệu Vô Danh lắc đầu, loại này đại lục là vũ trụ khai ích chi sơ liền sinh ra, số lượng cực ít ỏi, đặc biệt về sau theo thiên giới khổng lồ phát triển, toàn bộ Chi Nguyên Đại Lục đều bị thiên giới cho thu nhận, chiếm đoạt, trở thành thiên giới một phần lực lượng, hôm nay trong vũ trụ dư Chi Nguyên Đại Lục cơ hồ không còn một mống chứ. Năm đó Nguyên Ma tộc cư nhiên tìm được một tòa Chi Nguyên Đại Lục cũng cực khó. Không đúng, Diệu Vô Danh đột nhiên ngẩn ra, bọn họ Diệu Diệt Phủ tại phủ chủ đại nhân ra mệnh lệnh, dường như hiện tại đang khắp nơi tại hạ vị diện chiếm đoạt một ít đại lục, chẳng lẽ, đây chỉ là biểu tượng, phủ chủ đại nhân xem cũng là vì tìm được Chi Nguyên Đại Lục đem thôn phệ, làm cho bản thân không chịu thiên giới thiên đạo áp chế. Hí, góc chuyện audio.com. Nếu như là lời như vậy, người phủ chủ kia đại nhân tính toán cũng quá đáng sợ, đang sắp bị khắc thành công, phủ chủ đại nhân sẽ trở thành thiên giới duy nhất một không bị thiên đạo áp chế hắc ám khí tức tôn giả, đến thời điểm phủ chủ đại nhân sẽ trở thành đáng sợ đến bậc nào. Chỉ ngẫm lại, Diệu Vô Danh liền kinh hãi không thôi. Bất quá như vậy sự tình, Diệu Vô Danh đương nhiên sẽ không nói với Đồ Ma Vũ. Được ngươi biết được những thứ này, chúng ta cũng nên rời khỏi, nhiều như vậy nhân tộc sinh mệnh tinh huyết, đầy đủ bản ma tu luyện được từ ma chân kinh, ở trong người ngưng tụ nhân tộc lực, sau đó chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp mặt, đến lúc đó bản ma còn cần ngươi phối hợp. Đồ Ma Vũ thản nhiên nói. Vâng, Đồ Ma Vũ đại nhân. Diệu Vô Danh cung kính nói. Đúng, tại hạ còn có một cái nghi hoặc, nơi đây có ma tộc tôn giả truyền thừa, Đồ Ma Vũ đại nhân vì cái gì phải muốn đến ta nhân tộc tôn giả nơi truyền thừa thôn phệ nhân tộc tinh huyết, chẳng lẽ không sợ khác cao thủ ma tộc đi trước một bước đem ma tộc tôn giả truyền thừa cướp đi sao? Chuyện này, Diệu Vô Danh liên tục không nghĩ ra, không nhịn được hỏi. Ha ha ha, ma tôn truyền thừa. Nếu là ma tôn truyền thừa dễ chiếm được như thế, cũng không gọi ma tôn truyền thừa thật vạn linh ma tôn cùng thiên hòa tôn giả truyền thừa, không có tưởng tượng ra đơn giản như vậy, ta thu nhận nhân tộc tinh huyết chính là vì cướp đoạt truyền thừa sử dụng, cụ thể ngươi cũng không cần hiểu. Đồ Ma Vũ lạnh lùng nói, giọng nói rơi xuống, nhất đạo ma quang lập lòe, hắn đã mang theo từ ma tộc cao thủ, biến mất. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.